Đô thị tu chân y thánh. 16 năm, chương 165, gọi điện thoại. Góc truyện audio.com. Chấm, Cao Tổng, là ta, Trần Phi. Vừa nói đến tiền, Trần Phi người thứ nhất liền nghĩ đến Thương Hải tập đoàn Cao Chí Nam. Phải biết rằng từ hắn tóm thâu hiện tượng Thiên Văn tập đoàn ở lại Bắc Sơn thị đại bộ phận thị trường sau. Hôm nay nghiễm nhiên đã trở thành Bắc Sơn thị thủ phủ. Chân chân chính chính mánh khóe thông thiên. Vì vậy chính là một cái ức. Tại nơi loại tầng thứ Cao Chí Nam trong mắt khẳng định không coi vào đâu. Vì vậy hắn cũng lười khách khí. Điện thoại truyền được sau truyền đến Cao Chí Nam thanh âm. Trần tiên sinh xin chào. Thế nào, người gọi điện thoại cho ta là có gì cần hỗ trợ sao? Rất hiển nhiên, hắn cũng biết Trần vội vàng đều là vô sự không lên điện tam bảo. Thẳng thắn gọn gàng dứt khoát hỏi. Dù thế nào chỉ cần Trần Phi có gì cần hắn giúp một tay. Hắn cũng không có khả năng cự tuyệt. Không phải sao, Cao Tổng, ta bên này quả thật có sự kiện cần ngươi hỗ trợ. Là như vậy, ta có cái hảo huynh đệ ở Ma Cao bị người bày cuộc gài bẫy một cái ức. Hiện tại người bị trừ ở bên kia. Gia đình hắn mặt cũng cầm không ra nhiều tiền như vậy. Vì vậy ngươi xem có biện pháp nào không mượn trước ta một cái ức. Ta qua một thời gian ngắn trả lại ngươi. Trần Phi cũng trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Trần tiên sinh ngươi lời nói này. Chính là một cái ức. Chưa còn cần gì có trả hay không. Ngươi cái này quá khách khí. Ta hiện tại ngay tức khắc gọi người giúp ta chuẩn bị. Tiền này, là trực tiếp hối đến ngươi trong chương mục. Cao Chí Nam vừa nghe là loại sự tình này. Ngay tức khắc rất có tự tin lãm xuống tới nói. Nói đùa, chính là một cái ức mà thôi. Đừng nói là hắn hiện tại. Coi như là hắn trước đây cũng có thể rất nhẹ nhàng lấy ra nữa. Vì vậy cái này hoàn toàn chính là chuyện nhỏ. Cũng căn bản không cần cầm còn cái gì. Dù sao trong mắt hắn Trần Phi đó là sống thần tiên vậy đô thị kỳ nhân. Cho nên đối phương tìm hắn vay tiền hoàn toàn là để mắt hắn. Cái này nếu còn nói còn. Chẳng phải là có vẻ hắn Cao Chí Nam quá ngu xuẩn. Quá hạ giá. Chính là một cái ức mà thôi. Hắn thiếu sao? Hiển nhiên căn bản không thiếu. Một con ngựa chuyện quy nhất con ngựa chuyện. Hơn nữa tiền này hơn phân nửa cũng là chuẩn bị một chút. Rất có thể chưa dùng tới. Thế mà Trần Phi lại không muốn lấy không tiền. Lắc đầu nói. Tiếng nói vừa dứt. Hắn lại mở miệng nói. Ta cho ngươi một chiếc điện thoại. Ngươi đánh tới theo chân bọn họ thương lượng đi. Nga. Được rồi. Cao Tổng ngươi ở đây Ma Cao bên kia có người quen không có. Muốn cái loại này nói xong khởi nói. Bởi vì ta muốn biết một chút đến tột cùng tình huống gì. Xin lỗi, Trần tiên sinh, Ma Cao bên kia ta mặc dù có bằng hữu, nhưng bọn hắn khả năng thân phận, địa vị có chút không quá đủ. Thế mà Cao Chí Nam nghe vậy lại dùng xin lỗi giọng nói. Dù sao nói cho cùng, hắn cũng liền vẻn vẹn chỉ là Bắc Sơn thị thủ phủ mà thôi. Lực ảnh hưởng hữu hạn, tay còn thân không được Ma Cao bên kia đi. Nga, vậy được đi, ta đây lại đi hỏi một chút những người khác. Ta cúp điện thoại trước, số điện thoại tin nhắn ngắn chia ngươi. Trần Phi cúp điện thoại, Cao Chí Nam ở Ma Cao bên kia không có thể nói xong trên nói bằng hữu. Hắn cũng không có thất vọng, bởi vì hắn vừa rồi vốn chính là thuận miệng hỏi một chút. Mà ở cúp điện thoại sau, hắn đầu tiên là đem kẻ dối trá mẫu thân điện thoại lấy tin nhắn ngắn hình thức chia đối phương. Quảng cáo, sau đó chỉ thấy hắn ở bên trong xe cảnh sát trầm tư một chút. Theo bấm Trần Gia Trần Diệu Dương điện thoại, Trần Gia là Hương Cảng công nhận đỉnh cấp 5 đại hào môn một trong. Cảng quốc tế trên tiếng tăm lừng lẫy Hương Cảng bang phái. Mới nhớ phía sau màn người chấp trưởng, kỳ lực ảnh hưởng ở cảng Úc lưỡng địa tự nhiên không thể nghi ngờ. Mặc dù là Ma Cao bản thổ đỉnh cấp thế lực cũng không dám đối Kỳ có chút khinh thường. Bởi vậy thấy rất mạnh. Đây cũng là Trần Phi gọi điện thoại cho hắn đi qua nguyên nhân. Nếu là ở Ma Cao ra chuyện, người Trần gia Trần Diệu Dương mới có thể nói lên nói mấy câu đi. Dầu gì, hỏi rõ chuyện gì xảy ra tổng được chưa? Dù thế nào chuyện này hắn là không chuẩn bị đơn giản mà thôi. Muốn tự mình đi bên kia nhìn, mặc kệ đối phương đến tột cùng là cái gì nghiêu quỷ xa thần. Bẫy người cũng dám gài bẫy hắn Trần Phi huynh đệ trên đầu. Tốt lắm, muốn chơi, chúng ta đây chậm rãi chơi. Một lát sau, điện thoại đường dây được nối lên. Bên trong truyền đến Trần Diệu Dương thanh âm cung kính. Trần tiên sinh xin chào. Ta là Trần Diệu Dương. Xin hỏi ngươi có cái gì phân phó sao? Rất hiển nhiên, hắn cũng cùng Cao Chí Nam chính mình vậy. Cao giác ngộ, biết Trần Phi tuyệt đối là vô sự không lên điện tam bảo. Thế mà đối với lần này, hắn lại cảm thấy rất vinh hạnh. Dù sao Trần Phi đương sơ thế nhưng liên mã gia lão quái vật đều có thể dễ dàng đánh bại. Thậm chí có thể nói là đem treo lên đánh. Mà bây giờ, loại này khủng bố cấp bậc tên. Cư nhiên có thể có chuyện tìm đến hắn Trần Diệu Dương. Đây là để mắt hắn. Là vinh hạnh của hắn. Ừ, ta có chuyện mà muốn tìm ngươi giúp một tay. Các ngươi Trần gia, ở Ma Cao lực ảnh hưởng thế nào? Trần Phi nói thẳng, Ma Cao, vô luận đại tiểu chuyện. Ma Cao bên kia hẳn là đều biết cho ta Trần gia mặt mũi. Mặc dù là Hà gia cái loại này chiếm giữ ở Ma Cao thổ bá vương. Cũng giống vậy, Trần Diệu Dương nghe vậy đầu tiên là sửng sốt. Sau đó tự tin 10 phần nói. Nói đùa, Ma Cao bên kia ngoại trừ có cái Hà gia đủ tư cách. Cùng bọn chúng hương cảng năm đại hào môn là cùng một tầng thứ. Cái khác đều là cặn bã. Không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa trên thực tế hôm nay, bọn họ hương cảng năm đại hào môn kỳ thực đã ở Ma Cao. Đặc biệt tại nơi một ít có thể nói điên cuồng hấp kim sòng bạc trong chính mình ảnh hưởng to lớn lực. Cho nên khi Trần Phi hỏi chuyện bên kia, hắn mới tự tin như vậy. Ngôn từ hữu lực, nói đùa, nếu hắn đường đường hương cảng Trần gia đại gia trưởng liên loại này lời cũng không dám nói. Vậy hắn còn trộn cái rắm. Ma Cao Hà gia, không biết, vậy thì thật là tốt ngươi giúp ta hỏi thăm cái chuyện này. Ta có cái hảo huynh đệ ở Ma Cao bị người bày cuộc hố thua một cái ức. Hiện tại người bị giam ở bên kia. Ta không biết là người nào sòng bạc. Bất quá ta huynh đệ tên họ Hoa. Gọi Hoa Chí Nam, ngươi giúp ta hỏi thăm một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Trần Phi nghe vậy ngay tức khắc nói. Cái gì? Ta đã biết. Trần tiên sinh ngươi chờ. Ta ngay tức khắc gọi điện thoại tới hỏi một chút tình huống. Ngươi yên tâm. Tối đa 10 phút. Ta bên này thì có thể có tin tức tốt. Trần Diệu Dương nghe vậy thất kinh. Sau đó ngay tức khắc vỗ ngực bảo đảm nói. Nói đùa. Trần tiên sinh. Huynh đệ. Ở Ma Cao bị người bày cuộc gài bẫy một cái ức. Chuyện này cũng không nhỏ. Trách không được đối phương sẽ đích thân đánh tới cú điện thoại này. Hắn tự nhiên không dám có bất kỳ phớt lờ. Ngay sau đó hắn liền cúp điện thoại bắt đầu nhượng người thủ hạ tra tin tức. Có Hoa Chí Nam tên. Cùng đang đánh cuộc bên trong sân thua một cái ức chuẩn xác chữ số. Loại sự tình này muốn tra đương nhiên rất đơn giản là có thể tra được. Chỉ bất quá đến mặt sau hắn lại tra được giam Hoa Chí Nam sòng bạc. Là Ma Cao Hà gia bảo bọc. Là Ma Cao bản thổ cao cấp nhất đổ vương gia tộc. Thế lực cường đại. Hà gia tự nhiên cùng bọn chúng năm đại hào môn loại này ngoại lai người xâm lăng có khoảng cách. Vì vậy nếu là bình thường. Đổi thành cái khác bằng hữu bình thường xin nhờ hắn. Sợ rằng tra được bước này hắn tự bỏ qua. Bởi vì hắn lười gọi điện thoại tới nghe đối phương chào phúng. Nhưng lúc này đây, là Trần Phi tự mình gọi điện thoại đến xin nhờ hắn. Hắn Trần Diệu Dương mặc dù như thế nào đi nữa nghiêu bức, cũng đương nhiên không dám nói gì buông tha nói. Đương nhiên ngay tức khắc Ma Liêu trên, hắn chợt bấm Ma Cao Hà ra đương đại gia chủ nhi tử Hà Triệt điện thoại. Cùng lúc đó, Ma Cao ta đỉnh cấp phú hào câu lạc bộ biệt thự sân phơi trên. Một vị chánh phương mặt chữ điền chừng 30 tuổi nam tử. Ăn mặc bãi cát khố, báo vằn áo sơ mi, trên cổ mang lớn bằng ngón cái phẩm chất dây chuyền vàng. Tả hữu trong lòng các ôm một vị quần áo thập phần bạo lưu áo tắm hai mảnh mỹ nữ. Hắn lúc này chính một bên dâm cười hỏng đưa tay vào ngực hai cỗ làm phát hỏa thân thể mềm mại trên tùy ý rong ruổi. Còn vừa hướng phía cách đó không xa một vị khác nam tử trẻ tuổi cười to nói. Quân thiếu, thế nào, hai ngày này ở bên cạnh còn đùa thỏa mãn đi. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi kia giữ lại một cái đại đầu chọc. Một đôi mắt tà tà làm cho một loại không coi ai ra gì cảm giác kiêu ngạo. Chỉ thấy Kỳ lúc này cũng đồng dạng ôm một làm phát hỏa vô cùng thân thể mềm mại. Thậm chí còn, quá phận, đem lột sạch sẽ, lộ ra sữa tươi vậy mảnh rẻ chợt ra thịt. Cao vót rất tròn, nhâm Kỳ một hai bàn tay tùy ý du động, hờn dỗi liên tục, mà khi hắn đang nghe báo vằn áo sơ mi lời của nam tử sau. Cấp tốc khóe miệng lộ ra vẻ kiêu ngạo vẻ, chợt lạnh lùng nói, nếu là không có mấy ngày hôm trước, cái kia không biết sống chết tiểu tử thối. Cái gì ít ngươi lần này chiêu đãi ta Ma Cao lữ hành coi như hoàn mỹ. Quân thiếu ngươi yên tâm đi. Ta cũng không quên trước ngươi phân phó. Ta hôm qua đã gọi người cho tiểu tử kia xếp đặt cục. Chỉ là làm một ít tay chân. Để hắn đang đánh cuộc bên trong sân thua một cái ức. Nếu gia đình hắn có thể cầm cho ra nhiều tiền như vậy chuộc người hoàn hảo. Nếu cầm không ra, ha ha, quân thiếu ngươi nói đem hắn ném đi nhà ta. Thủy thượng chỗ vui chơi. Này cá xấu thế nào? Báo vằn áo sơ mi nam tử âm sâm sâm cười nói. Ngọc Bích Ni, quảng cáo, được xưng là quân thiếu nam tử trẻ tuổi khóe miệng một phiết. Thản nhiên nói, đương nhiên ở chỗ này. Báo vằn áo sơ mi nam tử nhất thời cầm tới một người cái dương. Ngay tức khắc chính bày đặt một khối đại ngọc bích, cũng chính là Trần Phi trước ở xa loan hội sở tầng cao nhất hiểu rõ đi ra ngoài một khối. Không sai, là khối tốt có khiếu. Được xưng là quân thiếu nam tử trẻ tuổi ngạo nghễ cười cười. Từ cái dương nội lấy ra khối kia ngọc bích tinh tế thưởng thức. Hiển nhiên rất thích, mà ở thấy tình cảnh này. Báo vằn áo sơ mi nam tử ngay tức khắc cười nói. Quân thiếu nếu thích, hãy cầm về đi cất giấu đi. Rất hiển nhiên thứ này hắn hoàn toàn là thay đối phương cầm. Nếu không hắn lại không thích loại đồ chơi này mà. Không cần thiết phí lớn như vậy kính nhi đi. Cẩm, chính là hơn 10 triệu ngọc bích. Trong mắt hắn căn bản cũng không trọng yếu. Cất giấu, không, ta ngày đó cũng chỉ là muốn mạnh mẽ đem mua lại mà thôi. Hiện tại nếu đã, cẩm, đến rồi, cũng không có gì hứng thú. Có thể nam tử trẻ tuổi kia nghe vậy lại tiện tay đem như vậy ném một cái. Dường như ném phá tảng đá vậy đem đều đến rồi góc tường. Ha ha, chúng ta đây, báo vằn áo sơ mi nam tử thấy thế cũng không để ý, đang chuẩn bị vẻ mặt dâm cười kiến nghị. Lại bị chuông điện thoại cắt đứt, Trần Diệu Dương, vậy báo vằn áo sơ mi nam tử lấy điện thoại ra. Thấy điện báo biểu hiện phía trên tên, ngay tức khắc biểu tình có chút cổ quái. Phải biết rằng bọn họ Ma Cao Hà gia thế nhưng cùng hương cảng năm đại hào môn rất không hợp nhau. Bình thường nhìn không thấy còn chưa tính, nhưng bây giờ đối phương lại không hiểu kỳ diệu cho hắn điện thoại tới. Cái này tự nhiên nhượng hắn có chút sờ không được đến cùng não. Nhưng dù vậy, vô luận bọn họ song phương như thế nào đi nữa không hợp nhau. Nhưng đối phương cuối cùng là hương cảng năm đại hào môn một trong Trần gia đại gia trưởng. Trần Diệu Dương, Liên hắn Hà Triệt cũng không dám khinh thị. Quân thiếu ta đi nhận cú điện thoại. Nhất niệm đến nước này. Hắn hướng về nam tử trẻ tuổi xin lỗi nói một câu. Sau đó cầm điện thoại lên đi vào câu lạc bộ nội. Chuyển được điện thoại, lạnh lùng nói. Này, Trần Diệu Dương, ta có thể không nhớ rõ hai chúng ta có cái gì giao tình. Người có chuyện gì, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.